La bàn vận mệnh, chương 633. Thất bại ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com, thập tuyệt đại trận lập tức đem toàn bộ hồ nước che giấu. Dương Thiên Vấn ở trong trận thả ra Tiểu Bạch, bởi vì đại trận chịu Dương Thiên Vấn khống chế, cho nên Tiểu Bạch có thể an toàn đi lại ở trong trận, không có nguy hiểm. Tiểu Bạch cầm Tiểu Bạch thần ấn hấp thu cấm chế, chỉ cần đạt tới phạm vi Tiểu Bạch thần ấn chịu, liền sẽ không chút do dự tiến vào trong thời không bảo tháp, lợi dụng tỷ lệ thời gian sai biệt đến làm Tiểu Bạch thần ấn được đủ thời gian tiến hóa. Dương Thiên Vấn sau khi bố trí tốt tất cả, liền từ trong thập tuyệt đại trận bước ra. Thế nào, đám người La Sát Thần Hoàng vây quanh lại, lo lắng hỏi. Bọn họ không thể không lo lắng, tiếp qua hơn 10 vạn năm chính là lúc chúng thần chi chiến nổi lên, tuy bọn họ không biết nguyên nhân là gì, nhưng làm thần hoàng, vẫn là tương đối hiểu biết thời gian chúng thần chi chiến bùng nổ, hơn nữa gần như không thể đảo ngược. Tâm huyết ức vạn năm qua, mãi cho đến hiện tại mới nhìn thấy vài phần hy vọng. Đây chính là hy vọng tiến giai chúa tể, những thần hoàng này không thể không khẩn trương. Không biết, ta cũng không cam đoan, ta chỉ có thể làm hết sức, mọi người kiên nhẫn chờ đi, hy vọng trận pháp của ta có thể hủy diệt toàn bộ cấm chế mảng hòn đảo này. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời, biểu cảm làm 10 phần thật. Không sao, vô luận thành công hay không, tiểu hữu đều là bằng hữu tốt nhất của chúng ta. Kim Quang Thần Hoàng sang sảng nói. La Sát Thần Hoàng gật đầu đáp. Không sai, nếu một lần này không được, 1800 năm sau, còn xin tiểu hữu đích thân tới Trung La đảo, tin tưởng 1800 năm sau, trận đạo tu vi của tiểu hữu tất nhiên có điều đề cao. Lời này, toàn bộ thần hoàng ở đây đều nghe hiểu. Cho dù lần này không được, còn có một lần sau nữa, một lần sau nữa. Chỉ cần ở trong 10 vạn năm đạt tới mục đích là được rồi. Nếu trong 10 vạn năm đạt tới mục đích như vậy, đối với chúng thần chi chiến, bọn họ vẫn là có cơ hội. Cái này tự nhiên không có vấn đề, nếu một lần này không thành công, như vậy cách mỗi 1800 năm ta nhất định đến Trung La đảo, đến thẳng bài trừ cấm chế lấy được thần vị trong đảo mới thôi. Dương Thiên Vấn cho hứa hẹn. Trên thực tế Dương Thiên Vấn cũng đang tự hỏi, thần vị cùng các thần chi chiến tính. Dương Thiên Vấn cẩn thận tính một chút, cách điểm cuối diễn kỳ này đến đầu diễn kỳ tiếp theo còn có khoảng 36 vạn năm. Một nửa phần, 18 vạn năm trước là Dương Thiên Vấn xác định kỳ hạn trưởng thành cho chính mình, nói cách khác phải ở trong 18 vạn năm, khiến chính mình đạt tới một cái vị trí đủ cao, ít nhất cũng là đỉnh phong thần hoàng hoặc là thượng cổ thần hoàng, cũng hoặc là trực tiếp trưởng thành đến chúa tể, đó là không còn gì tốt hơn. 18 vạn năm sau đó, Dương Thiên Vấn thì dùng để bố cục, vì mình cùng người bên người mình bảo đảm an toàn, thuận tiện mưu tính một phần tiền đồ tốt. 5 năm thời gian, trên không La Sát Hải bị phong bể, không nhìn thấy bầu trời, cho nên không thể chuyên tâm nghiên cứu La Bàn tầng thứ 212. Ồ, đúng rồi, thần phù cùng nguyện vọng của La Bàn tầng thứ 21 đều còn giữ lại. Nguyện vọng tạm thời bất luận, hiện tại Dương Thiên Vấn thần lực khôn cùng, tạm thời không có yêu cầu đặc biệt. Chẳng qua đạo thần phù thứ 21 này tên là dung hợp thần phù, tác dụng của đạo thần phù này, theo La Bàn chỉ dẫn giả nói. Góc truyện audio.com phi thường cường đại, chính là hai kiện vật phẩm khác nhau dung hợp. Dương Thiên Vấn chưa từng thử, chẳng qua từ trên ý nghĩa mặt chữ mà phân tích hẳn là rất cường đại. Ví dụ như nói, hai kiện hạ phẩm thiên thần khí dung hợp cùng một chỗ, sẽ phát sinh chuyện gì? Lại ví dụ như nói, lập tức muốn luyện chế khốn tiên thằng, luyện chế pháp bảo này, đối với gân rồng yêu cầu tuy không có chỉ chứng đặc biệt nhưng kẻ ngốc cũng nhìn ra được đến, nếu phẩm chất gân rồng thượng giai nhất như vậy luyện chế ra pháp bảo liền càng cường đại. Nhưng long tộc phẩm chất thượng giai, sao dễ dàng giết như vậy? Trên lý luận, lấy gân rồng cấp bậc thần hoàng long tộc đến luyện chế khốn tiên thằng mà nói, cho dù là mạnh như chúa tể cũng phải chịu chút thiệt thòi chứ. Cho nên, nếu dung hợp thần phù thực có thể chiết xuất phẩm chất luyện tài mà nói, vậy quả thực quá tuyệt vời. Dương Thiên Vấn người này làm việc luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn, có thể đủ làm được thứ nhất tuyệt đối không làm thứ hai. Thần phù của mệnh vận La Bàn, trừ khế ước thần phù dùng nhiều nhất chính là cường hóa thần phù, các thần phù phụ trợ chiến đấu dùng hơi nhiều một chút. Sau đó là sinh linh, mộc hệ thần phù, các loại thần phù khôi phục, cái khác như là sáng tạo, phong ấn, dung hợp vân vân, thần phù tác dụng đặc thù lại là dùng cực ít. Thứ nhất, việc Dương Thiên Vấn phải làm thật sự quá nhiều, chưa tỉ mỉ phân tâm nghiên cứu. Thứ hai, Dương Thiên Vấn cũng không có cơ hội thí nghiệm. Một lần này khốn tiên thằng luyện chế cùng với dung hợp thần phù xuất hiện, trái lại làm cho Dương Thiên Vấn tâm niệm đại động, sáng tạo thần phù không biết có thể sáng tạo gân rồng hay không. Trên lý luận hẳn là có thể, chỉ là phẩm chất thấp kém một chút. Chẳng qua, nếu dung hợp thần phù thật có thể nổi lên tác dụng để luyện gia công mà nói, như vậy dung hợp ra gân rồng phẩm chất cao, sẽ không là mộng tưởng. Dương Thiên Vấn từng tự hỏi, phong ấn thần phù có thể phong ấn long hồn chứ? Nếu đem 5 cái gân rồng, đều phong ấn một cái long hồn vào cùng nhau luyện chế, như vậy sẽ xuất hiện một cái pháp bảo như thế nào? Sợ là sẽ trực tiếp đạt tới cảnh giới hậu thiên chí bảo nhì. Nếu lúc luyện chế, lại thêm điểm huyền hoàng công đức chi khí vào, vậy ra lò có lẽ chính là hậu thiên công đức chí bảo. Nếu thật sự là pháp bảo cấp bậc này, khốn tiên thằng cường đại thậm chí còn có thể không nhìn chúa tể tồn tại. Khốn tiên thằng không thể so với tiểu bạch thần ấn. Nó luyện chế ra là cấp bậc nào chính là cấp bậc đó, không tồn tại tiềm lực tiến hóa vô hạn, cho nên thêm chút huyền hoàng công đức chi khí vào, ngược lại phi thường hữu hiệu. Tiểu Bạch dựa theo Dương Thiên Vấn phân phó, cầm hai kiện bảo bối tiểu Bạch thần ấn cùng thời không bảo tháp, ở dưới thập tuyệt đại trận che giấu từng tầng hấp thu thanh trừ cấm chế trên đảo nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, dần dần, nó đã đi tới chân núi. Vách núi đá trên chân núi, khắc hai hàng chữ không lớn không nhỏ. Thần vị trong động lưu tặng co duyên. Hàng ở chỗ sườn núi, cách chân núi cao 10 thước nhưng lại bố trí cấm chế cấm không. Cái cấm chế cường hãn này, cho dù là tiểu bạch siêu thần thú cấp thần vương như vậy cũng không có cách nào lên không trung. Duy nhất có thể làm, chỉ có từng cấp bài trừ những cấm chế này, sau đó lên đến trong hang. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN trên thực tế cấm chế trên đảo hầu như tất cả đều là cấm chế cấp 9 trồng. gocchuyenaudio.com Chất ít 9 tầng, nhiều đạt tới 999 tầng, hơn nữa rất nhiều, nhiều đến trình độ không đếm nổi, ít nhất cũng nhiều tới mấy trăm vạn. Tiểu Bạch thần ấn hấp thu tiêu hóa những cấm chế này liền tỏ ra có chút miễn cưỡng cùng khó khăn. Cái này cũng khó trách 12 cái thần hoàng ước vạn năm qua cũng không cách nào đạt được thần vị đặt trong hang. Tiểu Bạch chỉ là từ khi vào đảo đến nay, đã tiêu mất 4 năm thời gian. Tiểu Bạch thần ấn lại tiến hóa 2 lần, hiện tại ở trình độ hậu thiên chí bảo, lên nữa thì hầu như không dễ dàng như vậy. Trừ không ngừng cường hóa uy lực pháp bảo, đột phá hạn chế phẩm cấp hầu như là không có khả năng. Bởi vì muốn đột phá cực hạn hậu thiên, trừ thêm vào huyền hoàng công đức chi khí cũng chỉ có giống tiên thiên chí bảo tự ẩn chứa pháp tắc cùng quy tắc chi đạo. Tiên thiên khí linh trên lý luận có được tiềm lực vô hạn, nhưng hậu thiên siên chế bình cảnh có thể chặn hết đường tiến hóa của nó, có thể đột phá hay không phải xem cơ duyên tạo hóa. Dương Thiên Vấn 4 năm qua cũng thu hoạch không nhỏ, có 12 thần hoàng bày ở trước mắt Dương Thiên Vấn còn không cố gắng hướng bọn họ thỉnh giáo các loại nan đề tu luyện sao. Mấy vị thần hoàng này cũng là có hỏi tất đáp, thậm chí còn từ trong vấn đề Dương Thiên Vấn yêu cầu tiến hành dấn thân, giảng giải phi thường thấu triệt cho Dương Thiên Vấn, thậm chí còn đặc biệt chỉ điểm hạng mục công việc chú ý tiến giai vân vân. 4 năm thời gian tuy ngắn, nhưng đối với Dương Thiên Vấn mà nói, 4 năm thời gian này phi thường mấu chốt, khiến cho đường tu luyện của Dương Thiên Vấn ít đi rất nhiều đường vòng, ít nhất cũng chiếu sáng chỗ phương hướng cho Dương Thiên Vấn. Lấy trí tuệ cùng năng lực của Dương Thiên Vấn, 4 năm này đoạt được thực làm cho Dương Thiên Vấn được lợi không phải là ít. 4 năm qua tuy không có tu luyện như thế nào, nhưng cảm ngộ pháp tắc lại là tăng lên không ít. Lão đại ta đã đi tới cửa hang, nhưng nơi này lại có một cỗ lực lượng đem ta đẩy ra căn bản không vào được. Hơn nữa, cỗ lực lượng này căn bản không phải cấm chế thanh âm tiểu bạch đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ Dương Thiên Vấn tìm hiểu pháp tắc. Ngay cả ngươi cũng không được. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, lần này lại tính sai rồi, không ngờ cái chỗ cửa hang này không phải cấm chế. Nếu không phải cấm chế, vậy tiểu bạch thần ấn liền không có tác dụng. Chẳng lẽ nói cứ như vậy từ bỏ kế hoạch, nói chi tiết một chút cảnh vật chung quanh, hoặc là có các loại gợi ý gì? Gợi ý, đúng rồi, chân núi có 2 hàng chữ, viết, thần vị trong động lưu thẳng có duyên tiểu bạch suy nghĩ trong chốc lát trả lời. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, khó trách những thần hoàng này khẳng định bên trong có thần vị như vậy, thì ra là thế. Nhưng nếu là nói như thế, cái này cái gọi là lưu tặng có duyên, lại chỉ là cái gì? Chẳng lẽ thực có người nào có duyên linh tinh sao? Dương Thiên Vấn liếc nhìn 12 thần hoàng bên cạnh thầm nghĩ, trong bọn họ có thể còn có một người cái gọi là có duyên hay không, nếu nói, vậy mình tất cả cái này không phải làm áo cưới cho người khác sao? Tất cả cái này, tựa như đã vượt qua Dương Thiên Vấn dự liệu, vốn kế hoạch muốn thần không biết quỷ không hay độc chiếm 2 cái thần vị thoạt nhìn là thất bại rồi. Cách chương.